Tiên môn thiếu gia, chương 56, thu hoạch không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, xương rồng một chỗ hoang dã ngoài trăm dặm, Thương Hạo cũng không biết mình tới chỗ nào, huyết độn phù quả nhiên là đồ đặc biệt tốt, trong nháy mắt liền đem hắn đưa đến ngoài trăm dặm, thần thức hướng về chung quanh quét mắt một lần, sau đó, Thương Hạo cũng không có dừng lại, đã chọn nhất phương hướng, một bên cầm hai khối linh thạch hút vào linh khí, một bên triển khai chân nguyên bộ chạy như bay. Rất nhanh, Thương Hạo liền phát hiện một cái đường cái, thừa dịp một chiếc xe vận tải từ nơi này lái qua thì Thương Hạo lắc mình tiến vào bên trong xe hàng, mặc cho xe vận tải chờ mình đi đâu. Cả quá trình Thương Hạo đều làm rất là cặn kẽ, người lái xe cũng không có phát hiện bên trong một người đã ngồi xếp bằng. Đến nơi này thì Thương Hạo mới rốt cuộc thở dài một hơi. Cầm hai khối linh thạch, Thương Hạo nhanh chóng khôi phục tu vi của mình. Một giờ sau, cũng không biết xe vận tải lái đến chỗ nào, Thương Hạo rốt cục hoàn toàn khôi phục chân khí của mình. Hướng về bên trong đan điền nhìn lại thì chân khí lần thứ hai tràn đầy hẳn lên. Phát hiện chân khí của mình đã tràn đầy, sau đó, Thương Hạo mới có thời gian hướng về bên ngoài nhìn lại. Xe lúc này vừa lúc đi qua một cái thành nhỏ, Thương Hạo hướng về chiêu bài nhìn ra ngoài một hồi mới phát hiện tòa thành thị này không thuộc tỉnh mình ở, không quan tâm rồi, rời đi rồi tính. Mặt nạ bảo hộ lúc đó bị chém rụng, Thương Hạo cũng nghe được người thương gia kêu lên tên của mình. Lắc đầu, không nghĩ tới bản thân cuối cùng vẫn bại lộ. Bất quá Thương Hạo nghĩ lại bên trong cũng ít nhiều có chút đắc ý, hiện tại người thương gia phòng chừng còn đang ở không nghĩ ra. Ổn định tinh thần, Thương Hạo liền đem đồ hôm nay thu hoạch đem ra. Hai túi càn khôn luyện khí tầng 3, ngoài ra còn có hơn 20 khối linh thạch trên người luyện khí tầng 2. Thương Hạo có chút tiếc nuối là không có thời gian lấy được túi càn khôn trên người cao thủ luyện khí tầng 4, tin tưởng bên trong túi càn khôn của tiểu tử kia vẫn còn có chút thứ tốt. Mở ra từng túi càn khôn một, Thương Hạo trong mắt mặt cũng lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới hai người luyện khí tầng 3 này cũng ít nhiều có chút của cải, bên trong hai túi lại tìm ra hơn 60 tấm linh thạch cộng thêm linh thạch lấy được từ trên người mấy người luyện khí tầng 2 kia, Thương Hạo đã chiếm được gần 90 tấm linh thạch. Đem những linh thạch này thu hồi, Thương Hạo lần thứ hai xét nhìn, từ bên trong túi hai người lại phát hiện tiền, cơ bản nhìn lại, vậy cũng có hơn vài triệu. Kẻ có tiền a, lò luyện đan, nhìn một đồ đặc dạng cái bếp lò, Thương Hạo có chút không xác định, lại chăm chú nhìn ra ngoài một hồi, Thương Hạo rốt cuộc xác định thứ này chính là một cái lò luyện đan. Quả nhiên, từ túi càn khôn bên trong lại tìm ra một quyển luyện đan tinh yếu, còn có một ít linh thảo, có mấy cái bình ngọc, mở ra nhìn lại thì, bên trong chứa chính là mầm linh thảo. Tiểu tử này hẳn là một người yêu thích luyện đan sao? Đem vật phẩm người này thu hồi sau đó, Thương Hạo lại từ trong một cái túi tìm được hai tờ phù, vừa nhìn thì, một cái xưng là khốn phù, một cái xưng là tiễn phù, Thương Hạo trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc là phù có tác dụng gì. Nghĩ đến đã hao tổn một kiếm phù cùng một cái huyết độn phù thì, hiện tại có được hai tờ phù, Thương Hạo trong nội tâm có được một chút an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên đi, không quan tâm rồi, thu hoạch lần này rõ ràng là rất lớn. Có lần đại chiến này, Thương Hạo đối với chiến lực của mình càng thêm nhận thức, chỉ cần thao tác thật tốt, hai tờ kiếm phù trên người còn chưa dùng hết, người luyện khí tầng 4 vào tay của mình cũng chỉ có thể là một con đường chết. Xe lần thứ hai đi tới một tòa thành thị sau đó, Thương Hạo từ trong xe nhảy xuống. Vốn nhất thiết phải làm tốt chuyện này, Thương Hạo thả một cái trăm nguyên tiền trên xe. Hiện tại Thương Hạo đã rất là tự giác không chiếm tiện nghi người khác, vô luận là thiện ít hay thiện nhiều, chỉ cần có thể làm, hắn đều sẽ không bỏ qua. Mới vừa đi tới trên đường phố, một đám tiểu hài tử liền vây quanh Thương Hạo, sau đó từng cái chén lớn liền giơ trước mặt Thương Hạo. Thấy đám hài tử này, Thương Hạo hai mắt sáng ngời, hướng phía một nữ nhân cõng sau lưng hài tử liền vọt tới, sau đó giữ nữ nhân này lại tóm nàng liền hướng phía một cái đồn công an đi đến. Cảnh sát, ta hoài nghi nữ nhân này lừa bán nhân khẩu, mời các ngươi tra một chút. Vào đồn công an, Thương Hạo trực tiếp liền hướng về phía cục cảnh sát lớn tiếng hô một câu. Hiện tại Thương Hạo nhất tâm chính là làm chuyện tốt, hắn mới mặc kệ người khác nhìn bản thân là thế nào. Bên trong phòng làm việc, từng cảnh sát một đưa ánh mắt đặt đến trên người Thương Hạo. Người có chứng cứ gì, cảnh sát, người này muốn xúc phạm ta. Chấm, nữ nhân kia đột nhiên lớn tiếng kêu lên, sau đó thoáng cái liền đụng phải Thương Hạo, lúc nói chuyện có ý định đem chính hắn xé quần áo. Sớm có chuẩn bị, Thương Hạo vừa nhấc tay, trực tiếp liền điểm trúng tay nữ nhân kia ma huyệt. Không lâu lắm, nữ nhân này liền lớn tiếng kêu lên. Bọn cảnh sát hoàn toàn không biết tình huống, nhìn Thương Hạo, lại nhìn nữ nhân kia, thật không biết nên làm như thế nào mới tốt. Bên trong phòng làm việc lúc này cũng chen vào một số hài tử, ánh mắt của mọi người sáng lên, đều không hiểu nhìn Thương Hạo. Lại không thành thật nói, ngươi sẽ tê dại mà chết. Thương Hạo trầm giọng nói. Lại qua một hồi, nữ nhân này rốt cục lớn tiếng nói. Ta nói, mau thả ta. Chấm, nói lấy đã rơi lệ đầy mặt. Nói đi, nói xong ta giải huyệt đạo của ngươi. Thấy nhiều hài tử bị nữ nhân này bắt đi xin tiền như vậy, Thương Hạo đương nhiên hoài nghi nữ nhân này có vấn đề, nếu mà đem chuyện này biết rõ ràng, không chừng lại là một món việc thiện lớn. Thương Hạo hiện tại chính là cơ bản chỉ cần hoài nghi ý nghĩ liền muốn đi làm việc thiện, tha rằng sai cũng không buông tha cơ hội như vậy. Để cho Thương Hạo cao hứng là hắn suy đoán thật là chính xác, nội dung nữ nhân này khai ra không chỉ có Thương Hạo là giật mình, liền ngay cả bọn cảnh sát như gặp đại địch tất cả đều vây quanh. Nhanh ghi lại, một người bộ dáng lãnh đạo lớn tiếng mệnh lệnh lấy. Thương Hạo lúc này trái lại ngồi ở một bên nghe, bọn cảnh sát tiến hành hỏi. Càng hỏi, là một tên trộm hài tử tàn nhẫn làm tàn phế hài tử, bắt hài tử đi ăn xin. Cảm tạ ngươi a, khi nữ nhân kia bị dẫn đi tạm giam, bọn cảnh sát đều đã hướng về địa điểm đồng bọn nàng khai ra chạy đi thì, người có bộ dáng lãnh đạo này cầm thật chặt tay Thương Hạo, lần nữa cảm tạ Thương Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn chính là ta phải làm, không khách khí, chỉ hy vọng đem hài tử đưa về nhà của bọn họ tìm được thân nhân của bọn họ, được rồi, để tỏ tâm ý ta quyết định mỗi một đứa bé đưa 1.000.000 đồng tiền, còn xin ngươi tìm nhà cho bọn hắn. Thương Hạo muốn biết tài khoản cục cảnh sát này, trực tiếp liền chuyển 100.000.000 cho đồn cảnh sát. Cử chỉ này khiến cho cục cảnh sát mọi người lại là một trận không nói gì, chưa từng có thấy qua người như vậy. Nhiều lắm a, nếu mà nhiều hơn mà nói, xin mời thay ta đưa đến sở cứu tế. Nói xong lời này, Thương Hạo đã rời đồn công an đi. Lúc này, Thương Hạo trong nội tâm đã vui sướng không gì sánh được, thiện năng vốn trì trệ không tiến lúc này lần thứ hai hàng loạt tiến vào phúc điền. Những thứ thiện năng này trực tiếp liền hóa thành thổ địa, vốn chỉ lớn bằng bàn tay, bây giờ bộ dáng thoáng cái trở thành 2 thước vuông. Xem ra chữa trị đan điền thiện năng hao tổn lượng lớn hơn một chút, trái lại hóa thành thổ địa dùng lượng không quá lớn. Có nhận biết như vậy, sau đó, Thương Hạo đối với khả năng mở rộng thổ địa lại thêm vài phần tin tưởng. Cách chương.